vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 383. Thế giới. Lần này cần phải có thể đi ra đi. Đồng hồ nhỏ, đem canet trước đưa tiễn. Thế giới trò chơi hết thảy đều đã kết thúc. Takashisu để đồng hồ nhỏ đem canet đăng xuất. Thế nhưng là, bắt đầu đăng xuất. Đăng xuất thất bại. Đăng xuất thất bại. Mục tiêu đã cùng mảnh thế giới này dung hợp. Thế giới ngay tại tiêu vong. Sau 10 phút đem hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, mục tiêu đem cùng thế giới cùng một chỗ tiêu vong. Cái gì? Nguyên bản trên mặt còn mang theo vui vẻ biểu lộ Takashisu đột nhiên trừng lớn hai mắt. Takashisu làm sao cũng không nghĩ tới. Sự tình phát triển vậy mà lại biến thành dạng này. Thế nào Takashisu? Canet còn không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Biểu lộ hơi có chút nghi ngờ hỏi. Mà lúc này Takashisu, ánh mắt đều xuất hiện một tia dao động. Không. Không được. Ta sẽ không để cho ngươi lại một lần nữa từ trước mặt ta biến mất. Takashisu tiến lên ôm chặt lấy Canet bả vai. Ánh mắt đã biến thành lăng lệ. Đồng hồ nhỏ, toàn lực giải toán, vận dụng toàn bộ năng lượng. Ngoặc kép, bắt đầu giải toán. Trước đó phân tích thế giới trình độ đã đạt tới 8. Toàn lực giải toán dự tính tiêu hao thời gian nửa tiếng. Đằng sau hệ thống sẽ tiến vào thời gian dài ngủ đông. Phải chăng bắt đầu giải toán? Nửa giờ đồng hồ nhỏ bất chấp hậu quả toàn lực tính toán cũng muốn hao phí thời gian nửa tiếng. Tại sao có thể như vậy? Takashisu ngây ngẩn cả người dưới bầu trời pháo đài bay đã tiêu tán gần. Đủ rồi, cái này cũng biểu thị. Thế giới biến mất thời gian đã càng thêm ngắn ngủi. Kayaba Akihiko, đi ra. Takashisu quay đầu đối với chung quanh hô to. Hy vọng đem Kayaba Akihiko kêu đi ra. Nhưng là, chung quanh không phản ứng chút nào. Kane nhìn thấy Takashisu lần này trạng thái. Tựa hồ đã đoán được cái gì. Chỉ thấy nàng khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tiến về phía trước một bước từ phía sau ôm lấy Takashisu eo. Đem khuôn mặt của mình tựa vào Takashisu trên lưng. Tốt rồi, không cần phải để ý đến ta. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Trở về sau lại kêu gọi ta liền tốt. Ngươi còn có tinh hạch à, Canet biết. Coi như thế giới hủy diệt. Cũng không thể ma diệt nàng cùng Takashisu ở giữa liên hệ. Cùng lắm thì lại biến về cái kia nho nhỏ bộ dáng. Takashisu nghe xong Canet lời nói. Dần dần bình tĩnh lại. Hắn xoay người đem Canet ôm vào trong ngực, không nói câu nào, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi thế giới sau cùng tiêu vong. Hết thảy chung quanh đều tại Hokai ở trong biến mất, thế giới này sắp không còn tồn tại, chỉ còn lại đám mây hai người còn tại tựa sát. Hì hì, tốt rồi, mau đi ra đi, nhớ kỹ nhanh lên đem ta triệu hồi ra đi. Biết thời gian đã không nhiều, Canet nhẹ nhàng đem Takashisu đẩy ra, nhìn xem Takashisu có chút đỏ lên ánh mắt, cười khúc khích nói ra. Takashisu nhếch miệng không nói gì, nhưng kỳ thật Takashisu trong lòng rất là ảo não. Nếu như không gian cùng thời gian lực lượng cũng có thể đưa đến trò chơi bên trong, có lẽ Takashisu liền có biện pháp đem Canet mang rời khỏi thế giới này. Lúc đầu không biết làm sao làm. Canet từ hư không trong lúc đó rơi xuống lúc, trực tiếp liền xuất hiện ở, sau, thế giới bên trong. Về sau trải qua dài như vậy một đoạn thời gian, làm anh linh chi thể Canet, vậy mà cùng phương thế giới này thế giới chi lực dung hợp ở cùng nhau. Bây giờ song phương đã chặt chẽ, không thể tách rời. Muốn để Canet rời khỏi thế giới này, trừ phi hoàn toàn phân tích, hoặc là hoàn toàn trưởng khống thế giới này, hoàn toàn phân tích đã không được, thời gian không đủ. Về phần hoàn toàn trưởng khống, Takashisu trong lòng cũng đem hắn phủ định, liền phân tích đều phân tích không được. Còn có cái gì biện pháp có thể trực tiếp thao túng thế giới này đâu đâu đâu? A, Nguyên bản một mặt ảo não Takasisu đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trở tay đem Kayaba Akihiko cho viên kia thế giới hạt giống lấy ra. Ngay sau đó Takasisu ánh mắt sáng lên. Có, Kanet, ngươi ở chỗ này chờ ta một cái. Ta lập tức cứu ngươi ra ngoài. Đồng hồ nhỏ, đăng xuất, ngoặc kép, bắt đầu đăng xuất. Takasisu bắt đầu giành giật từng giây. Theo tia sáng một trận lắc lư, Takasisu thân ảnh biến mất tại Kanet trước mặt. Kanet còn không biết Takasisu muốn làm gì. Há to miệng, cuối cùng chỉ là cười lắc đầu. Cùng trong lúc nhất thời, nguyên bản nằm ở trên giường Takasisu đột nhiên mở to mắt. Hắn trước tiên vứt bỏ trên đầu mũ giáp từ trên giường ngồi dậy. Sau đó, đồng hồ nhỏ đem thế giới hạt giống đăng xuất. Ngoặc kép, đăng xuất thế giới hạt giống. Vèo tương đương, một đạo hào quang lóe lên. Một viên màu vàng hình bầu dục quả cầu ánh sáng xuất hiện tại Takasisu trong tay. Đồng hồ nhỏ có được đăng xuất nhân vật năng lực. Trong trò chơi một ít đạo cụ cũng có thể từ trong trò chơi lấy ra. Một phát bắt được thế giới hạt giống, Takasisu lại dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra anh linh thất trương. Trực tiếp mở ra cường hóa trang, điểm kích Kanet cường hóa bảng. Đưa tay, đem thế giới hạt giống nhét vào Kanet trống không hai cái cường hóa cách bên trong. Sau một khắc, ông, chói mắt ánh sáng màu vàng trong sách nở rộ. Takasisu đều bị giật nảy mình, vẫn là lần đầu. Cường hóa sinh ra động tĩnh lớn như vậy. Ầm ầm, không chỉ có như thế, không chỉ có Takasisu trong tay, anh linh thất trương đang tỏa ra tia sáng. Phòng ốc phía ngoài trên không bên trong, vậy mà cũng truyền tới từng tiếng ầm ầm tiếng vang. Takasisu kỳ quái đem tinh thần lực nhô ra, sau đó nhìn gặp đỉnh đầu của mình mảnh này bầu trời. Vậy mà hiển hiện một mảng lớn rộng lớn vô biên hư ảnh. Hư ảnh ở trong có núi có nước, có cây có hồ, làm người khác chú ý nhất chính là cái kia tung bay ở không trung cực lớn thành lũy. Đây là anh Brad, đây là sao bên trong cảnh sắc. Takasisu kinh ngạc, vì cái gì bầu trời sẽ xuất hiện dạng này hư ảnh? Chẳng lẽ Takasisu nhìn về phía trong tay anh linh thất trương. Vài giây đồng hồ về sau, màu vàng ánh sáng biến mất, hết thảy đều thuộc về tại yên lặng, tinh thần lực lại nhô ra, trên bầu trời hư ảnh cũng đã biến mất, cường hóa thành công, Kanet thành công dung hợp viên này thế giới hạt giống, hoàn thành chính mình lần thứ nhất cường hóa, mà cường hóa sau khi hoàn thành trong nháy mắt, hoa tương đương, từng viên điểm sáng màu trắng từ anh linh thất trương bên trong bay ra. Cuối cùng tại Takasisu trước người hội tụ thành Kanet bộ dáng. Kanet, Takasisu nhìn trước mắt, chính nhắm mắt lại Kanet có chút không xác định. Nhẹ giọng hô, xuống một khắc, hì hì, nguyên bản nhắm mắt lại Kanet đột nhiên mở to mắt. Mang theo mặt mũi tràn đầy kinh hỉ trực tiếp nhào vào Takasisu trong ngực. Cảm nhận được Takasisu trên người nhiệt độ, Kanet nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Thời gian đi qua 3 ngày, tại Anh Grad thứ 82 tầng, Takasisu, Kanet, Teresa, Emiya Siro đem tầng này thủ quan boss, to lớn di sản, đánh bại. To lớn di sản là một cái phát ra cổ lão khí tức cường đại kim loại khôi lỗi. Theo nó trên thân phảng phất có thể nhìn thấy người cổ đại trí tuệ. Đương nhiên, kỳ thật chỉ là làm cũ mà thôi. À, tương đương đánh thắng tương đương lần này. Lại nhiều một lá bài tẩy tương đương, Kanet xoa xoa trên mặt cũng không tồn tại mồ hôi. Nhìn xem gian phòng trên không bay ra thông quan tiêu chí. Trên mặt nụ cười nói ra, còn phát nổ mấy món trang bị, xem ra thế giới này còn duy trì thế giới trò chơi phong cách. Thật là, Kanet người lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc. Takasisu nhìn thoáng qua lần này bộc ra, trang bị sau nói với Kanet,